Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, bất quá vẫn là có người gắng gượng nói. Bất quá là xinh đẹp điểm, có lẽ kỹ thuật diễn không đủ quan đâu. Chung quanh người không nói gì, cho người này một ánh mắt làm chính nàng chậm rãi thể hội. Phải biết rằng, hiện tại giới giải trí, thật đúng là chính là một cái xem mặt thế giới. Mọi người ở đây chú ý hạ, Kỷ Lam đi theo Ngao An An tiến vào văn phòng. Lúc này, trong văn phòng, nghe được môn mở ra động tĩnh, Chu Thế Tân đám người trực tiếp ngẩng đầu lên, trừ bỏ nhân viên công tác ở ngoài, ngồi phỏng vấn người liền hai cái. Một cái là Chu Thế Tân, một cái khác chính là biên kịch. Đường nhìn đến Ngao An An thời điểm, mọi người đôi mắt đều không tự giác mà sáng ngời. Chu đạo, vị này chính là... Chu Thế Tân bên cạnh biên kịch Hạ Hủ Hủ đã không tự giác mà mở miệng. Nàng là tầm tiên tác giả kiêm biên kịch, nàng cũng có tư cách tham dự lần này diễn viên tuyển chọn. Nữ chủ nam chủ nàng đi theo đoàn phim đều đã gõ định. Hơn nữa nàng đều rất vừa lòng, nhưng chính là nơi này đầu đại sư tỷ làm nàng tâm vẫn luôn đều dẫn theo. Cái này đại sư tỷ chính là nàng cái này tác giả trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Thử kính lâu như vậy, nàng vẫn luôn không tìm được thích hợp, cũng may mắn Chu đạo cùng nàng giống nhau ý tưởng, nhân vật này mới không có bị dễ như trở bàn tay mà định ra tới. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ không có cơ hội tìm được cảm nhận chung người được chọn. Nhưng là Ngao An An xuất hiện cứu vớt nàng, mà nàng biết, trước mắt người này đều ăn mặc diễn phục trực tiếp tới. Chỉ sợ là cùng Chu đạo có quan hệ. Cho nên lập tức nhịn không được hỏi ra khẩu, vị này chính là Ngao An An, bên người nàng chính là Kỷ Lam, xem như nàng người đại diện, Chu Thế Tân giới thiệu nói. Hạ Hủ Hủ gật gật đầu nói, ta cảm thấy nàng thực phù hợp nhân vật này, ta cũng là như vậy cảm thấy mới có thể làm nàng trực. Tiếp tới thử kính, Chu Thế Tân nhìn Hạ Hủ Hủ thái độ. Tươi cười hơi hơi mang lên một tia đắc ý. Đây chính là hắn tuệ nhãn thức châu. Theo sau đem trong tay trong đó một màn kịch bản đưa cho Ngao An An. Ngươi thử xem diễn hạ này mạc diễn, chỉ cần biểu diễn không tính quá kém kính. Hắn cảm thấy nhân vật này cơ bản có thể định ra tới. Ngao An An tiếp nhận cái này kịch bản nhìn lên. Hạ Hủ Hủ còn lại là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Ngao An An nhìn. Ngao An An xem xong kịch bản sau đêm này đặt ở một bên. Sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hủ Hủ ánh mắt. Thật sự là bởi vì này nói ánh mắt quá mức nóng rực. Làm nàng không chú ý đến cũng khó. Bất quá nhìn lại thời điểm, nhìn đối phương thanh triệt trong ánh mắt chỉ có tràn đầy mà đối chính mình trong lòng. Ngao An An đối vị này cảm quan cũng không tính quá xấu. Thuận tiện mà, Ngao An An chú ý một chút Hạ Hủ Hủ tướng mạo. Tương to lớn khái, không ngoài tám cách, tức dùng điền, từ, quốc, dùng, mục, giáp, phong, thân tới biểu đạt người mặt hình. Hạ Hủ Hủ tướng mạo liền thuộc về giáp mặt chữ, mặt hình thượng đại hạ tiêm. Loại này tướng mạo người luôn luôn thông minh, lực lĩnh ngộ cao lại còn có giàu có sức tưởng tượng. Còn có được cường lực thích ứng lực. Loại người này đi đến nơi nào đều có thể ăn khai. Mà loại này tướng mạo còn căn cứ mặt khác ngũ quan cấu thành phân tốt xấu. Nhưng nàng xem ra, Hạ Hủ Hủ chỉnh thể mà nói đều thuộc về tốt cái loại này. Duy nhất không tốt một chút chính là đối phương hình như có một tình kiếp chưa qua. Bất quá nếu là qua, kia nàng nhân sinh cũng là tuyệt đối hạnh phúc mỹ mãn. Khá tốt tướng mạo đâu. Nghĩ. Lại nhìn đối phương kia vẻ mặt si mê bộ dáng, Ngao An An đối với đối phương hơi hơi mỉm cười, chính là này cười, làm Hạ Hủ Hủ có chút xem thẳng, một lòng bùm bùm mà nhảy dựng lên, nàng thiếu nữ tâm a, thế nhưng bị một vị mỹ nữ mê đến không muốn không muốn. Ngay sau đó, Ngao An An cũng đã ấp ủ khởi kịch bản thượng sở yêu cầu diễn một màn tới. Nàng vô luận làm chuyện gì? Nếu đáp ứng rồi, tự nhiên là phải làm đến tốt nhất, nàng trong tay bắt được kịch bản kỳ thật không có nhiều ít nội dung. Chính là nhân vật này xuất hiện khi một màn, từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay nhất kiếm. Một câu lời kịch, ta chuẩn bị tốt, nói xong như vậy một câu, Ngao An An cũng đã bắt đầu biểu diễn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở Ngao An An trên người. Thử kính ký lục dùng camera cũng đối chuẩn Ngao An An. Chỉ thấy, lúc này trong sân Ngao An An động, hơi hơi tiến lên bước ra một bước, này một bước, nói không nên lời nhẹ nhàng, phảng phất phiêu nhiên mà rơi. Chu Thế Tân trong mắt một trận suy nghĩ, này một bước, còn không phải là giống kịch bản Trung Đại Sư Tỷ từ trên trời giáng xuống cảm giác sao? Cũng không tệ lắm, Chu Thế Tân trong lòng đánh giá, tiếp tục nhìn lên, mà Ngao An An ở bước ra một bước lúc sau, trong tay vô hình kiếm chém ra, kiếm chỉ phía trước, sắc bén mà sắc nhọn, nhưng nàng trên mặt lại là bình tĩnh mà tự nhiên, ta nãi Côn Luân Đại Sư Tỷ. Thanh linh, có thanh thấu lực thanh âm liền như vậy truyền vào mọi người trong tai. Làm người cả người chấn động, tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Hảo tương đương Chu Thế Tân ở phục hồi tinh thần lại nhịn không được đứng lên nói. Đáy mắt xẹt qua một mặt kích động, chính là loại cảm giác này. Bế nghệ thiên hạ cảm giác, đây là hắn suy nghĩ muốn đại sư tỷ, vô luận là diện mạo cùng khí chất. Ở Ngao An An trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Loại cảm giác này nói cho hắn, chính là nàng, hạ biên kịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Thế Tân trong lòng có quyết đoán, bất quá vẫn là kiềm chế xuống dưới hỏi hỏi bên cạnh Hạ Hủ Hủ. Tốt không thể lại hảo, Hạ Hủ Hủ không chút nghĩ ngợi nói. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này đại sư tỷ thật là quá phù hợp tâm ý. Kia lần này thử kính liền đến đây là dừng lại, Chu Thế Tân giải quyết dứt khoát nói. Một bên Kỳ Lam nghe, trong lòng vui vẻ, nhân vật này, Ngao An An thật sự bắt lấy. Lúc này nhìn Ngao An An trong ánh mắt cũng mang theo một chút phức tạp. Nàng làm một cái người đứng xem cũng xem đến thập phần minh bạch. Ngao An An diễn đến thật sự phi thường hào. Kia một khác, nàng đều cảm thấy Ngao An An trời sinh là hỗn này chén cơm người. Nếu không phải bởi vì Ngao An An thân phận không đơn giản. Nàng thấy như vậy tư chất người, thật sự hội phí kính tâm tư ký xuống nàng. Chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua Ngao An An chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền kiếm lời 500 vạn trở về, nàng chút tâm tư này lập tức liền đè ép đi xuống. Giới giải trí. Đối với Ngao An An tới nói đại khái thật sự chỉ là chơi chơi mà thôi. Theo sau, trực tiếp ở hiện trường, Kỳ Lam thay thế Ngao An An cùng Chu Thế Tân nói đến thù lao đóng phim môn sơ Ngao An An tựa hồ đối. Cái này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ở một bên an tĩnh mà đứng. Lúc này, Hạ Hủ Hủ chạy nhanh tiến lên cùng Ngao An An đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo, Hạ Hủ Hủ nói chuyện thời điểm. Gần gũi mà nhìn Ngao An An mặt, một lòng cũng là nhảy đến lợi hại, gần xem nàng mới phát hiện Ngao An An thế nhưng là tố nhan. Làn da tinh tế trắng nõn, tựa như sữa bò thanh thấu, ngũ quan tập hợp ở bên nhau không một không cho người cảm thấy tinh xảo. Có thể nói là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, tương đương thật là quá mỹ, nói một câu khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ nhân đâu? Ngươi hảo, Ngao An An nhìn Hạ Hủ Hủ nhìn chính mình ánh mắt. Cũng cười đánh một tiếng tiếp đón, mà ở Ngao An An cùng chính mình đánh xong tiếp đón sau. Hạ Hủ Hủ đột nhiên không biết nên nói cái gì là hảo. Nàng hiện tại thật là cảm giác chính mình trong óc trống rỗng. Đúng lúc này, ngắm đến Chu Thế Tân cùng Kỳ Lam đang nói Ngao An An thù lao đóng phim. Hạ Hủ Hủ đột nhiên mở miệng nói, ngươi giống như không thèm để ý ngươi thù lao đóng phim. Hỏi xong, Hạ Hủ Hủ liền cảm thấy chính mình rốt cuộc là cái hay không nói. Nói cái giờ, Ngao An An là cái tân nhân, lần đầu tiên biểu diễn thù lao đóng phim sẽ không quá cao. Đối phương trong lòng hẳn là cũng có điều chuẩn bị. Ngao An An nghe, nhìn Hạ Hủ Hủ ảo não bộ dáng, khẽ cười một tiếng nói, ta thật là không thèm để ý, bởi vì tới đóng phim trước mắt chỉ là ta nhất thời hứng thú mà thôi, nghe Ngao An An nói như vậy. Hạ Hủ Hủ không biết vì sao, lập tức liền tin, ngay sau đó hiếu kỳ nói, vậy ngươi là làm gì đó? Nghe vậy, Ngao An An đối với Hạ Hủ Hủ ý vị thâm trường cười. Xem tướng bắt quỷ, đây là hôm nay nàng bắt quỷ lúc sau quyết định xuống dưới công tác đâu. Nghe, Hạ Hủ Hủ giờ khắc này thật sự cảm thấy có chút mộng bức. What, là đối phương nói sai rồi vẫn là nàng nghe lầm. Chương 17 Hạ Hủ Hủ vẻ mặt mộng bức bộ dáng làm nàng thoạt nhìn cả nhân sinh động không ít. Theo sau nhìn Ngao An An bộ dáng không giống như là nói giỡn lúc sau. Lại lần nữa dò hỏi một lần, ngươi là nói nghiêm túc, ân, Ngao An An gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, tự nhiên là nghiêm túc, Hạ Hủ Hủ nghe Ngao An An lại một lần đích xác định. Tức khắc cảm thấy rất thần kỳ, nàng trừ bỏ là một người biên kịch ở ngoài, vẫn là một người tiểu thuyết tác gia, bọn họ tiểu thuyết trang web cũng có thật nhiều người ở viết huyền học đại sư hỗn giới giải trí đề. Tài. Sau đó hôm nay thế nhưng thật sự làm nàng đụng phải này ở tiểu thuyết chung có thể nhìn thấy nhân. Thiết, có thể không cảm thấy thần kỳ sao? Nhìn Hạ Hủ Hủ biểu tình, Ngao An An nhướng mày. Nàng như thế nào cảm thấy đột nhiên đối phương biểu tình không quá thích hợp? Có vấn đề sao? Ngao An An nhướng mày. Hỏi ngược lại, không thành vấn đề, chính là cảm thấy rất thần kỳ, xem tướng nói. Chúng ta hàng ngày đụng tới rất nhiều, nhưng là bát quỷ, trên đời này thật sự có quỷ sao? Hạ Hủ Hủ bát quái hỏi, đương nhiên, nếu là ngươi tưởng nói, có cơ hội ta làm ngươi nhìn xem. Ngao An An biết thế giới này bên ngoài thượng đối với phong kiến mê tín chủ lưu áp chế. Nhìn Hạ Hủ Hủ phản ứng, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Quả nhiên, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn lại thuận mắt người. Ở chung lên đích xác rất làm người thoải mái. Gặp quỷ, vẫn là từ bỏ, Hạ Hủ Hủ đầu tiên là suy nghĩ sẽ. Theo sau vẫn là lắc lắc đầu. Thế giới này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nàng vẫn là cái gì cũng không biết như vậy mới có thể làm chính mình lá gan đại điểm mần ni. Vậy ở tướng mạo thượng cho ngươi cái lời khuyên, Ngao An An lại mở miệng. Hạ Hủ Hủ nghe vậy. Lập tức nghiêm túc mà nhìn Ngao An An, ta xem ngươi tướng mạo, phát hiện ngươi gần nhất có một tình kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra nói, các ngươi sẽ thực mau tu thành chính quả, chỉ là này một kiếp là đóa lạ đào hoa, ta hy vọng ngươi kế tiếp tại đây phương diện nhiều chú ý điểm. Dùng đôi mắt nhiều nhìn xem lại quyết định ngươi hôn nhân đại sự, Ngao An An nhìn Hạ Hủ Hủ mặt. Cuối cùng cho cái này kiến nghị. Hạ Hủ Hủ vừa nghe, tức khắc đều trầm mặc xuống dưới, nàng xác kết giao một cái bàn chuyện cưới hỏi bạn trai. Đều gặp qua hai bên gia trưởng, nàng nghĩ không ra ngoài ý muốn nói, thực mau liền sẽ kết hôn, chính là Ngao An An nói lại như búa tạ giống nhau nện ở nàng đáy lòng. Nhìn Hạ Hủ Hủ bởi vì chính mình nói có điểm tâm thần hoảng hốt. Ngao An An không nói cái gì nữa. Ngôn tẫn tại đây, có thể hay không né qua này một kiếp xem Hạ Hủ Hủ chính mình. Lúc này, Kỷ Lam cũng đã nói hảo giá, trực tiếp làm Ngao An An lại đây ký hợp đồng, Ngao An An không chút suy nghĩ liền ký xuống tên của mình. Hết chương.